Hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, các người xem, có chuyện gì thì nói lần đầu tiên phải làm tốt mới có lần sau. Các người từng người một cứ gấp, người ta hai anh em đều rút lui rồi kìa. Không phải ai khóc lóc van xin, quỳ lạy cũng được đồng ý đâu, mở đầu phải làm cho thật tốt. Chúng ta muốn làm thành công đã, vẫn là nguyên tắc cũ, phải cẩn thận, thật lòng, đừng có làm ẩu làm tà. Hỏng một cái đền một xu, các người đền nổi không? Trùng Mậu Tùng nghiêm mặt của trách mấy người kia, không muốn sở vị đắc tội với ai. Cuối cùng ông chọn hai người phụ nữ khéo tay, nhanh nhẹn để bổ sung vào. Sở vị nhìn cũng thấy quen, chỉ là lúc đó cậu không nhớ ra. Sở vị liền tiếp tục hướng dẫn, 12 người không bao gồm sở vị. Buổi sáng sở vị chủ yếu là dậy, hướng dẫn mọi người một vài công đoạn, sau đó ở lại quan sát tình hình mọi người làm. Ai làm không đạt tiêu chuẩn thì sẽ sửa lại. Dán hộp diêm thật ra rất đơn giản, sau này trẻ con cũng làm được. Sở vị dậy vài lần, mọi người đều làm được, chỉ là vì phải cẩn thận, còn chưa quen tay, làm thêm vài lần là ổn. Ban đầu mọi người đều rất thận trọng, không dám nói chuyện phiếm, đến sau mới có người trò chuyện. Sở thanh niên trí thức sao lại đeo khẩu trang vậy? Sở thanh niên trí thức là nam hay nữ vậy? Bọn tôi có thể xem mặt sở thanh niên trí thức được không? Dì Lý làm phát ngôn viên cho sở vị, nói chuyện với mọi người. Xét thấy mọi người đều tò mò, sở vị liền tháo khẩu trang ra cho mọi người xem mặt mình. Sở vị là nam hay nữ? Trung Mậu Tùng đã biết từ khi đón cậu, dì Lý đương nhiên cũng biết. Cậu ấy đẹp trai quá, đẹp hơn cả con gái nữa. Đúng vậy, phải là cô gái như thế nào mới xứng với sở thanh niên trí thức đây? Ôi chao! Tôi hiểu Việt Xuyên rồi, với khuôn mặt của sở thanh niên trí thức này, cậu ấy nói gì tôi cũng tin. Có tài, lại đẹp trai, chỉ là cơ thể không tốt, thật đáng thương. Mọi người nói đùa, hơn chục phụ nữ tụ tập lại, một khi đã bắt đầu thì không dừng lại được. Sau vụ đào giếng và việc dán hộp diêm này, cái nhìn của mọi người về sở vị đã thay đổi rất nhiều. Tình mẫu tử của các phụ nữ được khơi dậy, khiến họ nhìn sở vị bằng ánh mắt trìu mến. Sở vị cảm nhận được thiện ý của mọi người, cảm giác như trở lại kiếp trước. Tuy rằng chủ yếu là dì Lý dẫn dắt cậu khi sở Việt Xuyên bận, nhưng những người phụ nữ khác trong thôn cũng sẽ giúp đỡ sở vị. Khi đó sở vị không bao giờ thiếu quần áo trẻ con mặc chật thì người đầu tiên họ nghĩ đến là cho sở vị. Có món gì ăn ngon, thấy sở vị đều sẽ chia một ít. Còn cái họ ra ngoài chơi với sở vị, họ sẽ dặn đi dặn lại phải chăm sóc sở vị thật tốt. Nếu để cậu ấy bị ngã hay bị thương, về nhà sẽ bị đánh một trận. Kiếp trước là mọi người kéo sở vị, kiếp này có thể giúp họ làm chút việc, sở vị cũng rất vui. Hy vọng kế hoạch sau này có thể thuận lợi hơn, dán hộp diêm vẫn còn thiếu rất nhiều, chỉ trong một buổi sáng đã có vài người làm rất thành thạo. Có sở vị ở bên cạnh giám sát, cơ bản là không có hỏng hóc. Buổi trưa, theo giờ tan tầm, họ ở lại trong phòng làm việc, được Trung Mậu Tùng khóa lại. Sở vị xin Trung Mậu Tùng nghỉ buổi chiều để đi khám bệnh. Buổi chiều làm việc đến tối, Trung Mậu Tùng đương nhiên đồng ý. Sở vị và dì Lý cùng nhau đi về. Cậu hỏi thăm dì Lý tình hình buổi xem mắt thế nào. Dì Lý đang kìm nén không có chỗ để nói, thấy sở vị hỏi liền kể lại cho cậu nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối tượng hứa hôn từ bé. Sở vị hơi ngạc nhiên, cậu hoàn toàn không biết. Kiếp trước chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói. Có lẽ đã bị lỡ, sau đó cũng không đề cập đến nữa. Vậy Sở Việt Xuyên đối với đối tượng hứa hôn từ bé này là thật lòng, hay chỉ là đối phó với dì Lý đây? Sở vị cũng bị khơi dậy lòng tò mò, rất muốn đi hỏi thẳng Sở Việt Xuyên. Sở vị và dì Lý tách ra đi về, cậu nhớ đến một chuyện xảy ra cùng thời điểm này ở kiếp trước. Sở Việt Xuyên vì ông nội Sở mà mạo hiểm đi theo xe tải đường dài, đến một nơi khác. Đoạn đường đó có cướp đường. Có người nói trước đó có xe đã gặp chuyện, nên lần này mới mời người đi cùng. Sở Việt Xuyên trong lần đó bị thương nặng, tàn tật, gián tiếp dẫn đến sau đó ông nội Sở không có người chăm sóc và không có thuốc thang mà qua đời vào mùa đông năm đó. Sở Càng Thanh cũng bị một người đàn ông què bắt cóc vào năm sau. Trong tình huống như thế, với tính cách của Sở Việt Xuyên, anh ấy chắc chắn sẽ từ chối đối tượng hứa hôn từ bé kia. Đời này, Sở Việt Xuyên mọi thứ đều tốt đẹp. Vậy đối tượng hứa hôn từ bé này có xuất hiện không? Sở Vị tràn đầy tò mò về đối tượng hứa hôn từ bé kia. Khi về đến nhà, Sở Việt Xuyên vẫn chưa về. Sở Vị vội vàng đi xem món thịt kho tàu đang hầm. Khúc củi to cho vào bếp vẫn còn âm ỉ cháy. Thịt kho tàu hầm rất mềm như óng ánh, nhìn qua đã thấy rất ngon. Sở Vị múc thịt kho tàu vào một cái bình nhỏ để giữ ấm, còn lại một ít để trưa cho mọi người ăn. Ông nội Sở còn dặn làm sườn xào chua ngọt. Sở Vị làm xong chia sườn làm hai phần, một phần cho Tạ Tân Nho, một phần để cả nhà ăn. Bữa trưa ăn cháo, kèm với thịt kho tàu và sườn, rất thơm. Ăn cơm xong, Sở Vị và Sở Việt Xuyên mang đồ đi đến bên đào viên. Sở Vị liếc nhìn vẻ mặt của Sở Việt Xuyên, cuối cùng quyết định hỏi. Anh, chuyện hứa hôn từ bé, dì Lý nói anh muốn chuẩn bị kết hôn. Anh là thật lòng sao? Hay chỉ là vì lời nói của ông nội, hoặc là để lừa dì Lý thôi? Sở Vị viết xong chọc chọc vào Sở Việt Xuyên để anh xem. Kết hôn phải làm tiệc, nhà cũng cần sửa sang lại, đều cần tiền, phải chờ thêm. Sở Việt Xuyên nhìn những dòng chữ Sở Vị viết, dừng lại một chút rồi nhìn cậu nói. Xem ra Sở Vị đã trao đổi với dì Lý. Dì Lý không thể giấu được chuyện này. Sở Vị thấy Sở Việt Xuyên nói vậy, có chút kích động. Hóa ra là thật, anh trai cậu có người mình thích rồi. Nếu như vậy, kiếp trước anh ấy càng đáng thương hơn. Phải chia cắt với người mình yêu mà không gặp mặt. Anh, em sẽ giúp anh. Kết hôn sớm một chút rất tốt. Sở Vị viết, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Sở Vị. Sở Việt Xuyên cảm thấy nóng mặt, tay nóng lên. Anh không nhịn được đưa tay đặt NS đầu Sở Vị. Sợi tóc mềm mại, cảm giác còn tốt hơn cả tưởng tượng. Sở Vị không phản đối, mỉm cười nhìn Sở Việt Xuyên, trong lòng rất vui. Được xoa đầu, Sở Việt Xuyên đã tiến thêm một bước trong tình cảm với cậu, không tệ. Lời tỏ tình, buổi sáng không hề vô ích, chuyện này anh tự mình lo, chúng ta đi tìm bác sĩ Tạ trước. Sở Việt Xuyên rụt tay về nói, Sở Vị cảm thấy ánh mắt của Sở Việt Xuyên đã thay đổi một chút. Nhưng không rõ là ở đâu. Nhìn anh ấy sải bước đi về phía trước, Sở Vị vội vàng đi theo sau. Đến đảo viên, đưa giấy giới thiệu, Sở Việt Xuyên và Sở Vị đi thẳng đến tìm Tạ Tân Nho. Bên đảo viên này cũng trồng không ít thứ khác, mấy ngày nay mọi người đang cuốc đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tân Nho làm việc với vẻ mặt cau có, cho đến khi thấy Sở Vị và Sở Việt Xuyên. Vẻ mặt ông nở nụ cười. Nhưng kéo dài một lát rồi lại thu về, mặt lại càng dài hơn. Bác sĩ Tạ, để cháu làm giúp. Sở Việt Xuyên cầm lấy cái cuốc trong tay Tạ Tân Nho. Sao giờ mới đến, lần trước khám bệnh cho các cậu, đáng ra phải mang trả, tôi còn tưởng các cậu quỵt nợ rồi. Tạ Tân Nho bực tức nói, ông nội Tạ, cháu xin lỗi, mấy ngày nay chúng cháu bận việc khác, không có thời gian đi mua thịt lợn. Hôm nay món ông gọi lần trước đều có. Cháu để trong túi quần áo còn ấm lắm. Sở Vị vội vàng viết một dòng chữ xin lỗi. Tạ Tân Nho vẫn giữ vẻ mặt cau có, dẫn Sở Vị vào phòng. Mãi đến khi ăn được món thịt kho tàu Sở Vị làm, vẻ mặt ông mới dịu lại. Sao ít thế, ta cho các cậu phiếu lương thực không đủ sao? Tạ Tân Nho ăn vài miếng rồi nhìn Sở Vị không vui nói. Ông nội Tạ, phiếu lương thực thì đủ, nhưng ngài không thể ăn nhiều, bây giờ trời còn chưa lạnh lắm. Để không được lâu. Chén nhỏ này ngài ăn cho tươi. Mấy ngày nữa rảnh, cháu sẽ đến thường xuyên hơn, lại làm cho ngài. Đừng giận, còn có sườn xào chua ngọt đây. Sở Vị viết, Tạ Tân Nho liếc nhìn Sở Vị, gắp sườn xào chua ngọt ăn thử. Tạ Tân Nho híp mắt nhìn Sở Vị, cả hai món ăn này đều rất hợp khẩu vị của ông. Cậu nhóc này thật sự rất hợp duyên với ông. Hôm nay chưa kịp, lần sau cháu sẽ làm thịt vụn kho tổ, vị ngọt. Cho vào lọ, ngài ăn cơm thì lấy một ít ra, ăn được lâu. Ngài còn muốn ăn gì, cứ nói. Sở Vị tiếp tục viết, Tạ Tân Nho cúi đầu ăn, tạm thời không nói gì. Ông nội Tạ, phần còn lại buổi chiều ăn, không được ăn nhiều hơn. Cháu có thuốc tiêu hóa đây, uống trước một viên. Tạ Tân Nho còn muốn ăn tiếp, Sở Vị thấy đủ rồi nên ngăn lại. Ngươi còn quản ta à, thằng nhóc này thật to gan. Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm. Mấy ngày nay lại bị ốm à? Tạ Tân Nho đặt đũa xuống, mặt lại dài ra, trong miệng lại nói về bệnh của Sở Vị. Bị cảm một lần, giờ tốt rồi. Ông nội Tạ còn nhìn ra được, thật lợi hại. Sở Vị cười híp mắt viết, đừng nịnh hót, cơ thể người không chịu được bệnh đâu. Mùa đông khó khăn nhất, ốm một lần, nguyên khí tổn thương một lần. Để ta bắt mạch cho ngươi, Tạ Tân Nho nói, sở vị để Tạ Tân Nho bắt mạch, lại bị hỏi thêm một chút về tình trạng cơ thể gần đây. Đơn thuốc lần trước vẫn là phù hợp nhất, thực sự không được, có thể hạ tiêu chuẩn một chút, ta lại cho ngươi một đơn khác, hiệu quả không bằng cái kia, nhưng cũng rẻ hơn, thuốc dễ tìm, có thứ có thể hái trực tiếp trên núi. Tạ Tân Nho nghe sở vị kể tình hình liền điều chỉnh đơn thuốc cho cậu. Cảm ơn ông nội Tạ. Sở vị mỉm cười cảm ơn. Cậu còn đang nghĩ thuốc trong đơn ban đầu khó mua làm sao mua đây. Bây giờ đổi đơn khác cũng tốt. Ông nội Tạ, cháu làm cho ngài miếng lót đầu gối. Còn có lót vai, lót bông. Ngài nhớ trời lạnh thì mặc vào. Sở vị lấy đồ mình đã khâu vá, làm cho Tạ Tân Nho ra. Cơ thể Tạ Tân Nho không có vấn đề lớn. Nhưng vì bị thương trước đây, đầu gối và vai không tốt, trời lạnh đặc biệt khó chịu. Tạ Tân Nho nhìn đồ sở vị lấy ra, làm bằng vải bông, sờ rất mềm mại. Đây là điều ông không hề đòi hỏi, không lấy của ngươi không? Đơn thuốc dưỡng thanh quản, ngươi nhớ bốc thuốc. Nếu ngươi có thể mỗi ngày làm món ăn đạt trình độ như vậy, ta sẽ châm cứu trị liệu cho ngươi. Nếu không, khoảng cách thời gian quá dài sẽ không có hiệu quả. Tạ Tân Nho dừng lại nói, thật sao, cháu sẽ nghĩ cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở vị nghe Tạ Tân Nho nói vậy, vui mừng. Tạ Tân Nho đã chủ động cho cậu phúc lợi. Nếu có thể, sở vị muốn đón Tạ Tân Nho ra khỏi đây. Nhưng thời gian này tình hình không tốt lắm, Tạ Tân Nho vẫn chưa ra được. Có lẽ năm sau sẽ khá hơn một chút. Mùa đông đối với người già là rất khó chịu. Phòng nhỏ mà Tạ Tân Nho được phân có điều kiện thực sự không tốt. Không biết lãnh đạo quản lý ở đây có thể sắp xếp lại được không? Sở vị ở lại nhà Tạ Tân Nho một lúc, sau khi bốc thuốc, không châm cứu, sở vị liền dọn dẹp một chút phòng ốc cho Tạ Tân Nho, khi cậu định mang quần áo đi giặt thì Sở Việt Xuyên đến đón. Để anh làm, nhanh hơn, Sở Việt Xuyên nói thẳng, nhẹ tay thôi không hỏng mất, sở vị đưa quần áo cho Sở Việt Xuyên, viết một câu dặn dò. Sở Việt Xuyên gật đầu, Sở Việt Xuyên đi giặt quần áo, sở vị đến trước mặt Tạ Tân Nho. Thỉnh giáo ông một vài vấn đề về châm cứu. Khi Sở Việt Xuyên giặt xong quần áo và phơi khô, sở vị cáo biệt Tạ Tân Nho và cùng Sở Việt Xuyên đi về. Buổi chiều Sở Việt Xuyên đi làm nông, sở vị tiếp tục đến đội bộ dán hộp diêm. Mọi người đều đã quen tay, sở vị ở đó vừa giúp đỡ vừa dán. Một mình sở vị dán được 1.000 cái, 12 người còn lại chia thành các nhóm 3 người. Buổi sáng chưa quen nên hơi chậm một chút, buổi chiều tốc độ đã tăng lên. Cả ngày hôm đó họ hoàn thành tổng cộng 10.000 cái, theo tốc độ này chưa đến 10 ngày là xong. Buổi chiều tan tầm, sở vị vừa đi ra ngoài cùng dì Lý thì có một người phụ nữ chặn họ lại. Sở thanh niên trí thức, ngài có thể thương xót cho tôi vào làm được không? Ngài bảo tôi làm gì tôi cũng làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được. Một người phụ nữ có vết thương trên mặt nức nở nói với sở vị. Ai, chẳng phải đã nói rồi sao, lần đầu tiên chúng ta phải làm cho tốt. Chọn người ít thôi, lần sau sẽ nhiều hơn. Cháu gấp cái gì? Dì Lý che chở sở vị, cau mày nói. Hắn đánh tôi, nói tôi không vào được sẽ đánh tiếp, tôi. Người phụ nữ kia vẻ mặt đau khổ nói. Thằng danh con, động tí là đánh vợ, có gì tài ba? Dì Lý giận dữ nói. Sở vị cau mày, cậu có ấn tượng với người phụ nữ này. Đây là một người phụ nữ rất giỏi giang, sau này làm bánh trung thu cao trứng gà bán ở chợ, rất được ưa chuộng. Còn cho cậu ăn nữa. Nhưng vì chồng bạo hành, sau đó nói là bị đánh vào đầu, nên trở nên điên dại. Bạo hành gia đình, không phải làm chuyện này là có thể giải quyết được. Sở vị không viết chữ, vì họ đều không biết chữ. Dì Lý đuổi người phụ nữ đi. Cháu yên tâm, ta sẽ bảo cô ấy đi tìm chủ nhiệm phụ nữ. Chồng cô ấy không có gan đánh người trước mặt chủ nhiệm phụ nữ đâu. Cháu xem việc này ồn ào đến nỗi, ban đầu không nên để cháu chọn người. Giờ mọi người đều nghĩ cháu có thể quyết định. Ta sẽ nói lại với ông già. Sau này việc chọn người vẫn là để ông ấy chọn đi. Đỡ phải gây phiền phức cho cháu. Dì Lý nói với sở vị. Sở vị gật đầu, liếc nhìn người phụ nữ vừa rời đi, có chút đồng tình với cô ấy. Chỉ là, hiện tại cậu cũng không có đủ sức lực để giúp cô ấy. Sở vị và dì Lý tách ra, khi đến nhà sở thì gặp sở Việt Xuyên đi làm về. Sao thế? Sở Việt Xuyên thấy vẻ mặt sở vị không đúng lắm thì hỏi. Anh, em muốn ăn bánh cao trứng gà. Rảnh rỗi chúng ta làm một cái lò nướng ở trong sân đi. Sở Vị viết, nhìn thấy người phụ nữ kia, Sở Vị nghĩ đến bây giờ cũng có thể làm bánh cao trứng gà. Làm thế nào? Sở Vị muốn tự tay làm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên cần một cái lò nướng, không có chỗ mua, thì tự xây một cái. Sau khi thử nghiệm công thức và độ lửa, cậu sẽ dạy cho người trong đội. Hiện tại không thể làm kinh doanh cá thể, nhưng lấy danh nghĩa đội, làm một xưởng nhỏ thì vẫn được. Điều này tạo cơ hội kiếm thêm thu nhập cho mọi người, và lại có thể tích lũy công lao cho cậu. Hơn nữa, lò nướng có nhiều công dụng, có thể làm rất nhiều món ngon khác. Dán hộp diêm, dù có mở rộng quy mô, cũng không thể thu hút được nhiều người. Không phải tất cả mọi người đều làm chuyện này, cần phải phát triển thêm những việc khác. Em muốn làm lò nướng như thế nào? Sở Việt Xuyên hỏi, chúng ta vẽ một bản phác thảo. Sẽ phiền anh rồi, Sở Vị viết, phiền gì mà phiền, Sở Việt Xuyên nói, thấy Sở Vị cười híp mắt nhìn mình, tay anh có chút muốn xoa đầu cậu. Chỉ là, tay chưa rửa, nên anh nhịn lại. Chuyện Sở Vị muốn làm lò nướng, Tống Dực Dương cũng biết. Anh biết lò nướng có thể làm rất nhiều món ngon, nước miếng đều muốn chảy ra. Anh giơ tay xin giúp đỡ chuẩn bị vật liệu, đến lúc đó sẽ cùng Sở Việt Xuyên xây. Mấy ngày sau là thời gian nông nhàn, việc nông không nhiều. Sở Việt Xuyên dậy rất sớm, không ăn sáng, chỉ mang theo một ít lương khô đi thẳng lên núi. Anh về khi trời tối, hái được không ít thảo dược, may mắn gặp được thú rừng thì mang về, nuôi trước, nếu chết thì hôm sau ăn. Cuộc sống trong nhà tăng lên đáng kể. Hai ngày trước Tống Dực Dương còn đi theo, nhưng sau đó mệt quá, anh ta lười đi, chuyên tâm chuẩn bị vật liệu, chờ Sở Việt Xuyên rảnh rỗi cùng nhau xây lò nướng. Sở Vị tiếp tục ở đội bộ dán hộp diêm, mọi người làm càng ngày càng thuần thục, nói chuyện cũng nhiều hơn. Sở Vị cũng biết được không ít chuyện bát quái, Sở Vị cố ý hỏi một chút chuyện bên đảo viên, từ trong miệng mọi người biết một chút về vị lãnh đạo kia. Hôm đó, Sở Vị đang cúi đầu dán hộp diêm, dì Lý kéo tay cậu lại. Về nói với Việt Xuyên một tiếng, lúc lên núi cẩn thận một chút. Nghe nói đội song thủy bên kia có người muốn bắt lợn rừng trong núi. Bị lợn rừng húc lòi ruột ra, đưa đến trạm y tế, mọi người nói sắp chết rồi. Đội chúng ta có người thân của họ, vừa nãy họ kể lại. Chuyện này, muốn ăn thịt thì cũng phải có cái mạng mà ăn đã. Dì Lý nói với Sở Vị, Sở Vị sững sờ, lập tức đứng dậy. Sáng sớm nay Sở Việt Xuyên lại vào núi hái thuốc. Sở Vị dạy Sở Việt Xuyên phân biệt thảo dược, vì thấy đây là cách kiếm tiền, lại an toàn. Nếu đi về trong ngày... Chắc chắn chỉ ở khu vực bên ngoài. Khu vực ngoại vi không có mãnh thú, kiếp trước cũng chưa từng nghe nói có lợn rừng qua lại. Cả người Sở Vị run rẩy. Sở Việt Xuyên nếu vì hái thuốc mà bị lợn rừng húc, xảy ra chuyện gì, Sở Vị thực sự sẽ. Sở Vị không dám nghĩ, đứng dậy định đi, bị dì Lý kéo lại. Ta chỉ là nói thế thôi, Việt Xuyên thường xuyên vào núi, có kinh nghiệm, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Mấy năm trước nạn đói lợn rừng bị bắt hết, có con chạy vào núi sâu rồi. Mấy năm qua ở khu vực ngoại vi chưa từng thấy lợn rừng. Dì Lý không ngờ Sở Vị lại phản ứng dữ dội như vậy. Cháu đi tìm anh trai, không có việc gì cũng đi tìm về. Sở Vị viết, cho người biết chữ xem, để họ đọc cho dì Lý nghe. Cái thằng nhóc này, gấp cái gì, gọi ai đó đi cùng. Chờ một chút, ta gọi thằng ba đi cùng cháu. Dì Lý nói rồi cũng đứng dậy đuổi theo Sở Vị. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, Sở Vị không muốn liên lụy người khác. Dì Lý mặc kệ Sở Vị từ chối, đi thẳng theo cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Lý gọi Trung Vũ Quân đang quốc đất tới, lại gặp cả Tống Dực Dương. Dì Lý nói sơ qua sự việc. Không có chuyện gì đâu, em lo lắng gì chứ. Cái tin đồn lợn rừng đó có từ 5-6 ngày trước rồi, còn có người đào bẫy. Chả thấy con nào, anh và Việt Xuyên lên núi mấy ngày rồi, cũng không thấy. Người bị thương đó, là quá xui xẻo rồi. Việt Xuyên có kinh nghiệm, nếu thật sự có lợn rừng, sẽ có dấu chân dẫm đạp, anh ấy có thể nhận ra. Tống Dực Dương nói với Sở Vị, không muốn cậu lo lắng. Thực ra mấy ngày nay anh ta và Sở Việt Xuyên lên núi, đúng là muốn tìm con lợn rừng mà mọi người đồn đại. Vì thế họ mấy ngày nay vào núi đều kéo theo xe cút kít. Cả ngày đào thảo dược, rau dại, còn có một ít củi lửa, cũng rất nặng. Sở Vị không nghĩ nhiều, mấy ngày không gặp, Tống Dực Dương liền từ bỏ, nên mới không đi nữa. Không ngờ lại có người bị thương thật, Tống Dực Dương nói như vậy, Sở Vị vẫn không hề yên tâm. Cậu cảm thấy trong lòng hoảng hốt, trước đây khi Sở Việt Xuyên bắt được thỏ rừng, đã nói anh ấy có kinh nghiệm phong phú, có thể nhận biết dấu vết của dã thú. Sở Vị sợ rằng Sở Việt Xuyên nếu nhìn thấy dấu vết, không phải là né tránh, mà là nghênh đón. Anh ấy tay không, sức lực lớn cũng không thể đánh lại lợn rừng có răng nanh. Sở Vị lắc đầu với Tống Dực Dương, kiên quyết muốn đi một chuyến, gọi anh ấy về. Thế này, anh đi một chuyến, em ở nhà chờ. Anh đi nhanh, anh đi gọi anh ấy về. Được không, nếu không với tốc độ của em, đi 2 tiếng, mệt chết đi được, có thể làm gì? Tống Dực Dương giữ chặt Sở Vị nói. Sở Vị trong lòng quá gấp gáp, chỉ tiếc lúc này không có điện thoại di động, cũng không có phương tiện giao thông nào, chỉ có thể đi bộ. Tống thanh niên trí thức nói đúng, cháu đi thì có làm được gì đâu. Dì Lý kéo Sở Vị, vậy anh đi trước đây, em đừng đi, em không đuổi kịp anh đâu. Tống Dực Dương nói với Sở Vị một câu, đưa cái cuốc cho Trung Vũ Quân rồi đi. Với tốc độ của Tống Dực Dương, Sở Vị quả thực không đuổi kịp. Cháu về cũng không ngồi yên được, cháu đi theo xem sao, nửa đường gặp được có thể sớm nhìn thấy. Sở Vị viết chữ đưa cho Trung Vũ Quân, nhờ anh đọc cho dì Lý nghe. Dì Lý thực sự không khuyên được, chỉ có thể để Trung Vũ Quân đi cùng Sở Vị, từ từ đi. Ở một bên khác, trong núi, Sở Việt Xuyên lúc này đang đi dọc theo những đám cỏ dại bị dẫm nát. Cơ thể anh căng thẳng, bước chân rất lớn nhưng lại rất nhẹ. Trong tay anh có một cây gậy dài được vót nhọn, đúng như Sở Vị đoán, Sở Việt Xuyên không hề có ý định tránh né. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đối với anh mà nói đó là cơ hội. Da lợn rừng dày, phải dùng dao đâm vào chỗ yếu, trừ khi cận chiến, như vậy sẽ nguy hiểm hơn. Sở Việt Xuyên cầm cây gậy dài nhọn, nhất định phải đâm vào miệng khi lợn rừng há ra, một đòn chí mạng mới có hiệu quả. Để đề phòng, Sở Việt Xuyên còn đào một vài cái bẫy. Nếu thật sự gặp phải, chủ yếu là tự vệ đồng thời dẫn lợn rừng vào bẫy. Khi Sở Việt Xuyên đi về phía trước, anh nghe thấy một tiếng động. Lập tức dừng lại, lắng nghe hướng âm thanh, rồi nhìn về phía đó. Thị lực của Sở Việt Xuyên tốt, anh nhìn thấy đám cỏ khô xa xa đang rung chuyển dữ dội, liền biết nó đến rồi. Ánh mắt anh lạnh lùng, tính toán tốc độ, ném một hòn đá về phía đó. Tiếng động bên kia quả nhiên hướng về phía Sở Việt Xuyên. Anh lập tức chạy về phía bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con lợn rừng có răng nanh và lông bờm màu đen phía sau lao tới với tốc độ cực nhanh, vượt quá tốc độ của con người. Khoảng cách với Sở Việt Xuyên ngày càng gần, mồ hôi lớn lăn trên trán Sở Việt Xuyên. Tốc độ anh không giảm, trong lúc chạy những cành cây thấp quẹt vào quần áo. Anh cũng không kịp để ý, khi đến chỗ anh đặt bẫy, Sở Việt Xuyên dừng lại, xoay người phòng thủ. Hai tay anh nắm chặt cây gậy gỗ nhọn, anh chỉ thấy con lợn rừng đó như phát điên lao tới, và đúng như dự đoán, nó rơi vào cái bẫy mà Sở Việt Xuyên đã đào. Chỉ là Sở Việt Xuyên không ngờ con lợn rừng này lại lớn đến vậy, ước chừng phải hơn 300 cân. Nó thật rắc rối, da dày thịt béo, thân hình dài. Nó chỉ rơi được nửa người vào bẫy, những cây gỗ nhọn trong bẫy không đâm trúng chỗ hiểm của nó. Nó giãy giụa trong bẫy, hai chân sau không rơi vào bẫy càng muốn bỏ lên. Sở Việt Xuyên nhìn con lợn rừng há miệng gào thét một cách giận dữ. Anh biết nếu để nó thoát ra, nó có thể sẽ đánh anh đến chết. Khi đó Sở Việt Xuyên không có khoảng cách an toàn. Chỉ trong chớp mắt, Sở Việt Xuyên nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh lao tới, dùng toàn bộ sức lực của mình đâm cây gậy vào miệng con lợn rừng đang mở lớn. Tiếng kêu thảm thiết chói tai đến mức làm tai anh ù đi. Mãi đến khi con lợn rừng trước mắt không còn động đậy, Sở Việt Xuyên mới dừng lại. Sở Việt Xuyên thở hổn hển nhìn con lợn rừng trước mặt. Vẻ mặt căng thẳng của anh vẫn chưa thả lỏng, thì nghe thấy tiếng ồn ào. Lợn rừng, con lợn rừng chết tiệt này cuối cùng cũng chết rồi. Ha ha ha, chí này. Người đến nói rồi nhìn về phía Sở Việt Xuyên. Lời còn chưa dứt, anh ta bị Sở Việt Xuyên quay mặt lại nhìn chằm chằm. Mặt dính máu, thêm vào đôi mắt đen lạnh lùng, khiến người kia không cười nổi nữa. Mấy ngày nay họ cũng đang tìm cách bắt lợn rừng, nhưng không có khả năng như Sở Việt Xuyên, lại còn có người bị thương. Lúc này nghe thấy tiếng động liền đến, chuẩn bị bất kể là ai, họ ỉ vào đông người, kiểu gì cũng có thể chia một ít. Cút, Sở Việt Xuyên nhìn mấy người nói, cái này, chúng tôi không có ý cướp, chỉ là nghe thấy tiếng động nên đến xem, sợ có nguy hiểm gì. Lợn lớn thế này, một mình cậu không làm được đâu, chúng tôi có thể giúp. Người kia nói còn chưa dứt lời thì thấy Sở Việt Xuyên rút cây gậy cắm trên người lợn rừng ra, máu tươi lại chảy ra. Mũi nhọn dính máu chĩa về phía họ, khiến mấy người run lên. Anh, thôi, chúng tôi đi. Mấy người kia nhìn nhau, rồi nhìn lại chiều cao và hình thể của Sở Việt Xuyên. Đến lợn rừng còn có thể dùng gậy gỗ đâm chết, mấy người họ, nếu bị cây gậy đó chọc vào, đúng là một đâm một lỗ. Không đánh lại, chỉ có thể mau chóng bỏ chạy. Cách chương.